Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, bất ngờ chiến đấu. Ngày thứ nhất, Russell cùng Logan hai người ở mấy trong sòng bạc đánh cuộc một vòng. Thành công để những người sòng bạc đem hai người kéo vào danh sách đen bên trong. Ngày thứ hai, nhưng Russell còn muốn quá qua tay ẩn. Thuận tiện nhìn những người bị hắn thắng tiền kẻ xui xẻo choáng váng vẻ mặt lúc. Nhưng phát hiện mình ở không đi qua sòng bạc, cũng tới danh sách đen. Hết thảy sòng bạc từ chối hai người tiến vào. Bất luận là to nhỏ. Hết thảy như vậy, liền, đối với này không đáng kể Russell. Đem ý nghĩ đặt ở lòng đất trong giác đấu trường. Muốn tại đây loại quyết đấu bên trong kiếm tiền. Biện pháp tốt nhất chính là cùng đấu trường trên tuyển thủ có liên hệ. Đáng tiếc, Russell không có. Thế nhưng may mắn chính là, Logan gặp lên sân khấu, trở thành tuyển thủ. Ngay lập tức, Russell tìm một cái kinh doanh đấu trường đánh cuộc người. Đem từ sòng bạc thắng được tiền cho rằng nhập bọn tiền. Cùng đối phương đồng thời mở ra đánh cuộc. Đồng thời làm cho đối phương nhìn một chút tiểu bộc lộ tài năng Logan thực lực. Xác định Logan có thể trở thành cùng ngày quán quân. Đồng thời tiếp tục giữ vững đối phương tâm di chuyển. Đồng thời ở buổi tối hôm đó, bởi vì Logan ngựa ô thân phận, kiếm lời cái bồn bát thể mãn. Buổi tối hôm đó, Russell liền đem mình quăng vào đi tiền toàn bộ lấy ra. Đồng thời bởi vì nhập bọn là định ra thỏa thuận vẫn cùng đối phương phân không ít tiền. Cho là ngày thứ ba buổi tối, cũng chính là tối hôm nay, Logan nhưng ở thắng một buổi tối, làm quan sát quyết đấu phần lớn người, đem tiền đầu ở Logan trên người lúc, Logan nhưng ở tối hôm nay người cuối cùng công kích dưới. Lung lay lúc lắc ngã trên mặt đất, thẳng thắn thua, đây là rõ ràng đánh giả quyền. Lấy Logan hành động, cũng đừng nghĩ diễn tốt bao nhiêu. Không khỏi bài bạc người không mua món nợ, liền đánh cực cục người, cũng lửa giận ngút trời. Hắn cùng Russell bọn họ nói cẩn thận, để Logan lại duy trì mấy đêm trên xuất sắc, nhân khí cao hơn một chút sau, lại để Logan thua trận thi đấu. Đạt đến lợi ích sử dụng tốt nhất. Nhưng là, Logan tối hôm nay liền thua. Không chỉ có đem tiền tập trung ở Logan trên người người thua. Chính hắn cũng thua trận lượng lớn tiền. Có điều, có người thua, thì có người kiếm lời. Russell cười híp mắt đứng ở đấu trường ở ngoài một góc. Nhìn mình thuê người, đem tập trung thắng đến tiền đưa đến trước mặt mình. Sau đó đem thuê người tiền thuê phân phát đối phương. Cảm ơn ông chủ, bị thuê người, từng cái trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đối với Russell cảm kích. Bọn họ tại đây trong giác đấu trường thua hơn nhiều, càng muốn kéo lại vốn liền càng hãm thâm. Lần này, bởi vì Russell thao tác, bọn họ xem như là mò về bản, cho tới mò về bản người, là lựa chọn tiếp tục đánh cược vẫn là triệt để bước ra. Vậy thì mặc kệ Russell chuyện. Hơn nữa Russell cũng không muốn quản. Không quản được. Khà khà. Ấn lại chính mình mũ. Russell cười đắc ý. Liếc nhìn xa xa đấu trường. Nhấc theo hai túi tiền. Hướng về bọn họ đỗ xe địa phương đi đến. Mở cửa xe. Đem tiền bỏ vào. Quay về nắm trên đất tho mở miệng nói. Nhìn tiền của chúng ta. Có người đến liền gọi. Tho méo sạch đầu. Như hiểu mà không hiểu nhìn Russell. Nhưng đem một cái móng vuốt nhẹ nhàng đặt ở túi trên. Russell nhếch miệng cười cợt. Đóng cửa xe lại. Lần thứ hai đi tới cái kia đấu trường phụ cận. Nhìn phía xa đấu trường. Russell hơi nghi hoặc một chút. Logan làm sao còn chưa có đi ra. Dựa theo ước định cùng với Logan thực lực. Nên đã sớm đi ra mới là. Gặp phải phiền toái gì sao. Thì thầm bên trong. Russell hướng về đấu trường bên trong đi đến. Cùng lúc đó, đấu trường công chính đang phát sinh một hồi hỗn chiến. Logan vs một đám người. Có điều, Logan ánh mắt nhưng không có thả ở xung quanh những người cầm các loại vũ khí mấy tay chân trên. Người, mà là đưa mắt đặt ở bị Russell hãm hại một cái trên thân nam nhân. Lúc này, bởi vì ánh đèn bản nên xuất hiện ở nam nhân phía sau ảnh tử. Nhưng như là một người thị vệ giống như. đứng ở nam nhân bên người, lẳng lặng đứng. A, không nghĩ tới ngươi cũng là người đột biến. Nam nhân nhìn Logan trên người nhanh chóng khép lại vết thương, một mặt bất ngờ nói một tiếng, lập tức nhưng âm lãnh nói, có điều, dám đem quay biện pháp đánh tới trên đầu ta, muốn chết. Logan liếm môi một cái, toàn thân tràn ngập cuồng dã khí tức, hung ác nhìn nam nhân bên người thân thể, con ngươi nơi sâu xa lập lòe suy tư vẻ. Hắn vừa nãy công kích cái kia ảnh tử lúc, bị ảnh tử thương tổn được, mà quả đấm của hắn, nhưng như là đánh tới không khí trên, đập chết hắn cho ta. Nam nhân phất phất tay, chu vi tay chân, dùng vũ khí trong tay nhắm ngay Logan, thậm chí còn có hai cái thương, nhắm ngay Logan cái trán. Logan nhẹ rên một tiếng, một đôi không gì không xuyên thủng lợi chảo, phá tan chỉ da thịt, chậm rãi duỗi ra, để chu vi nhìn thấy đám hung thần hút vào ngụm khí lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Logan hung mãnh đập ra, né tránh bắn hướng về đầu mình viên đạn sau, một móng vuốt vung ra, đem phía sau gọi tới đao chủy côn bổng hết thảy quét gãy sau, xông vào hai cái nắm thương tay chân trước người, đấm ra một quyền, lạnh lẽo lợi chảo đâm đi ra ngoài, tay chân con ngươi co rụt lại, coi chính mình liền muốn bị giết chết lúc, đã thấy cái kia lạnh lẽo lợi chảo trong nháy mắt co rút lại trở lại, hô, co lại thành một đoàn trái tim, lần thứ hai khôi phục nhảy lên, mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng cảm giác mình như là bị sắt thép đập vào trên gáy giống như triệt để ngất đi, xoay người lại một chảo, nắm một cái khác nắm thương người tay sau, Logan đột nhiên dùng sức, nặn gãy tay của đối phương, không tới 3 giây thời gian, Logan hung ác công kích, liền đem đám hung thần công kích tan rã, đồng thời làm cho khiếp sợ những người thân là người bình thường tay chân. Cẩn thận, một tiếng chói tai nữ nhân tiếng thét chói tai vang lên. Logan theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy một cái núp ở góc tường, mang theo mũ, lộ ra một tấm trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt nữ hài chính sợ hãi nhìn chính mình. Không, nói chuẩn xác, là nhìn về phía sau mình. Hả? Logan hơi nhướng mày, đang muốn xoay người lúc, chỉ thấy một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện, đột nhiên duỗi ra như lưỡi dao sắc giống như hai tay, mãnh đâm vào Logan trong cơ thể. A, Logan một tiếng hét thảm, Adamant sầm lợi chảo đột nhiên quét qua, không có một chút nào tác dụng, lợi chảo trực tiếp xuyên qua ảnh tử. Vào thời khắc này, ảnh tử như là vô hình vô chất giống như đồ vật. Thế nhưng, bởi vì này quét qua, đâm vào Logan trong thân thể hai tay, nhưng cũng mất đi hình thể, bị Logan tránh thoát ra. Một giây sau, vết thương khỏi hẳn, Logan nhìn về phía cười gằn nam nhân, như là bị làm tức giận như dã thú, gào thét một tiếng, nhào tới. Nam nhân chấn định tự nhiên đứng tại chỗ, ảnh tử nhưng đón lấy Logan, đem Logan ngăn lại. Adamant sầm lợi chảo vô cùng sắc bén, thế nhưng đối phó này màu đen ảnh tử, nhưng có vẻ hơi vô lực. Bất luận là cái gì công kích, ảnh tử đều có thể ở tiếp theo một cái chớp mắt khôi phục như cũ. Không thể cùng ảnh tử cuộc chiến đấu. Đây là một hồi không để yên không còn chiến đấu. Chỉ có giết chết làm bản thể nam nhân mới có thể kết thúc. Logan cũng rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, từ chiến đấu lúc bắt đầu, hắn liền đang không ngừng tiếp cận nam nhân. Thế nhưng đồng dạng rõ ràng chính mình nhược điểm nam nhân, đang dùng ảnh tử cùng Logan chiến đấu đồng thời, vẫn di động bước chân, đem chính mình duy trì ở cùng Logan khoảng cách an toàn, như là đang đùa bỡn một con hung lang. Thế nhưng, hắn quên một điểm, lang thường thường là có đồng bạn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.